Long Phu, chương 616, 616, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ thương sinh linh, thần ma yêu nhân tiên quỷ sinh linh, vô số tồn tại, vạn tiên sư phải tụ tập đứng lên, cùng nhau cử hành đại tế. Đây là cứu thế chi tế, nếu thiên hạ thương sinh linh, thế gian vạn vật đều cùng trong lúc nhất thời tiến hành cứu thế đại tế mà nói. Chỉ sợ thiên đạo đều có thể đủ xoay đứng lên. Tăng mạnh, đây là vạn tiên sư phải làm là đại sự. Không là cái gì âm mưu quỷ kế. Tới hắn là loại này cảnh giới. Cũng không cần cái gì âm mưu. Đều là thiên địa đại thế. Cuồn cuộn mà đến, thiên địa trong lúc đó. Rốt cuộc nhiều ít sinh linh. Ai cũng không biết. Chỉ cần là vô tận đại lục, đều vô cùng vô tận, trừ bỏ vô tận đại lục ở ngoài, ở thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong, còn có rất nhiều thế giới, lần nguyên, vị diện, nếu rất nhiều từ xưa tồn tại, đều phát hiện một ít đại thế giới. Này đại thế giới bên trong, đồng dạng có thần cấp cường giả, có vô số là quốc gia, thần tiên, yêu quái từ từ. Tự thành hệ thống, nếu đem sở hữu là lực lượng đều tụ tập đứng lên. Tiến hành cứu thế đại tế mà nói, khẳng định có thể đạt được cứu thế chi công lao. Tiểu tử ngươi hiểu được gì đó không ít. Vạn tiên sư nở nụ cười. Xem ra những điều này là do Vũ Đương không nói cho ngươi biết là. Nàng đích thật là ta thi triển cứu thế đại tế là mấu chốt nhất. Thiếu của nàng tế thiên phù chiếu. Cứu thế đại tế khó có thể hoàn thành. Bất quá, chính là đại tế phải ở Trung Thổ Thần Châu bên trong tiến hành. Bởi vì Trung Thổ Thần Châu chính là vạn giới bên trong tâm. Ở trong này tụ tập lực lượng, tiến hành đại tế mà nói. Có thể đem cứu thế tư tưởng truyền lại tới vô số thế giới bên trong đi. Cuối cùng hình thành vô số thế giới. Vô số sinh linh công danh, đều kích phát cứu thế chi tâm. Cái kia thời điểm, mới là cổ đạp tiên chân chính là tận thế tiến đến. Đây là cái gọi là chúng sinh đồng tâm. Sư phụ kế hoạch quả thực là không gì sánh kịp. Cho dù là tam đại thiên tôn, cũng căn bản không có khả năng thi triển như thế vĩ đại chi kế hoạch. Sư phụ kế hoạch nếu là có thể đủ thành công, đây chẳng phải là thành cứu thế đứng đầu. Cảnh Phồn Tinh biết mình là đại cơ hội tới. Kế này nói cho ngươi biết, ngươi phải truyền bá dùng kế hoạch là yếu điểm, thì phải là thiên đạo bị ngoại tộc thật ăn mòn. Sắp diệt thế, tận thế tiến đến, chúng ta phải chuẩn bị tiến hành cứu thế. Ta không cần ngươi tới tín ngưỡng ta. Các ngươi thần thánh Tát Mã đế quốc nên tín ngưỡng ai sẽ tin ngưỡng ai. Nhưng cho dù là tín ngưỡng bất luận tồn tại, đều phải này thế gian còn tồn tại. Thế gian đều không tồn tại. Tín ngưỡng có ích lợi gì? Vạn tiên sư những câu đều là chân lý. Sư phụ, Vũ Đương không đến tột cùng là không phải cứu thế đứng đầu. Cảnh Phồn Tinh hỏi, nếu như là mà nói, nàng vì cái gì như thế vô dụng? Ở Tĩnh Tiên Ti vài cái tiểu xúc sinh là công kích dưới. Kế tiếp bại lui. Chân chính là cứu thế đứng đầu chỉ sợ không có khả năng như vậy yếu đuối đi. Tĩnh Tiên Ti là vài người vật cũng không nên xem. Ngay cả Pháp Thánh, Hình Khung Thị, Cự Linh Thần đều ăn giảm nhiều. Vạn Tiên Sư nói, người nếu là tu vi thành công, còn xem thường bọn họ mà nói. Chỉ sợ giống nhau phải thiệt thòi lớn. Về phần chân chính là cứu thế đứng đầu, còn không có xuất hiện. Nhật Nguyệt đứng đầu xuất hiện phía sau. Cứu thế đứng đầu liền mới có thể xuất hiện. Bất quá, ta chủ trì cứu thế đại tế. Ở Minh Minh bên trong, cứu thế đứng đầu nhất định sẽ bị hấp dẫn mà đến. Nếu ta đoán chắc phải không có sai mà nói. Cứu thế đứng đầu hiện tại có thể ở Trung Thổ Thần Châu bên trong. Còn không có thức tình. Nếu là có thể đủ tìm kiếm đến cái đó nói. Cũng có một lần kỳ ngộ. Trong lúc nói chuyện, vạn tiên sư đột nhiên một trào. Nhất thời, nhất cổ khí lưu đem Cảnh Phồn Tinh bao vây lại. Sau đó, tại đây dòng khí bên trong, xuất hiện một quả đan dược. Dùng đan dược trong suốt, màu trắng, lưu truyền trong lúc đó. Bên trong xuất hiện một người khác thủ long thân là lão giả. Đây là một mai thánh long đan. Ta năm đó tiến vào hồng hoang long cánh cửa bên trong. Thu thập thánh long khí luyện chế mà thành là. Ngươi đã có đại cơ duyên. Ta đây liền cho ngươi phạt mau tẩy tùy. Vạn tiên sư dùng tự thân là vô thượng huyền công. Đem thuốc này lực luyện hóa. Sinh sôi quán chú tiến nhập cảnh phồn tinh là trong cơ thể. Sau đó, hắn lại vừa lật, lại xuất hiện một quả đan dược. Dùng đan dược lưu quang tràn đầy màu. Bên trong tựa hồ có vàng ròng lóe ra. Sẽ pháp lực của hắn thúc dục dưới. Này đan dược hoàn toàn biến đổi. Cư nhiên thành hỗn độn là nhan sắc. Đây là ta đạt được là trường sinh tục mệnh. Kéo dài tánh mạng đan. Người ở thiên địa huyền môn bên trong tu hành. Đã tiêu hao hết sống lâu. Nóng lòng cầu thành, làm cho căn bản lỗ lã. Ta liền lấy này đan trợ giúp ngươi bổ sung trở về. Này đan chính là năm đó. Thượng cổ thiên tử giết ma đầu cướp lấy này sống lâu. Hiến tế lên trời, do đó đạt được là đan dược. Không ai có khả năng đủ luyện chế. Ngươi dùng này đan phía sau. Cho dù là không tu hành, sống lâu đều đã có 3000 năm. Vạn tiên sư cư nhiên trực tiếp lấy ra nữa hai quả ngay cả thần cùng thánh nhân đều cực kỳ hâm mộ là đan dược. Có thể thấy được này đầu sỏ là nội tình chi dày. Cư nhiên vẫn là tam đại thiên tôn là tiền bối. Cũng không biết hắn là từ đâu lý ra tới đồ cổ. Vạn tiên sư chấn động mạnh. Đem dược lực toàn bộ hòa tan tiến nhập cảnh phồn tinh là trong cơ thể. Còn không dừng lại. Khẽ quát một tiếng. Đại đạo xoay tròn, vô số là tinh thần hào quang trống rỗng sinh ra, biến thành một cái con là tinh thần chi long, tụ tập ở cảnh phồn tinh là trên đỉnh đầu khoảng không. Cảnh phồn tinh, người thân mình là ứng kiếp chi nhân, có được thật lớn năng lực, lần này lọt vào kiếp số phía sau sống lại, tất có một phen làm, về sau ngươi hẳn là đều phụ tá cứu thế đứng đầu. Đạt được thua ta. Vạn tiên sư một chút, vô số tinh thần chi long đều chui vào cảnh phồn tinh là thức hải bên trong. Diễn biến đi ra tinh thần sinh ra cùng hủy diệt là hình vẻ. Cảnh phồn tinh là tâm linh lực trên diện rộng độ tăng lên. Đây là ta tìm hiểu ra tới một môn diệu pháp. Người đau khổ tu luyện, tất có thành tựu. Phương pháp này tên là sinh diệt biến ảo nói. Phù hoa nhân thế. Đại mộng một hồi, sinh diệt như bọt nước, vì trần đã đại ngàn, nếu là luyện thành phương pháp này, biến hóa trong lúc đó, tự thành nhất thể, cảnh giới tự tại, tâm linh bất tử, vạn tiên sư đem rất nhiều lực lượng, đều mạnh mẽ quán chú tiến nhập cảnh phồn tinh là trong cơ thể. Cảnh phồn tinh là thân thể rồi đột nhiên một chút nổ mạnh, biến thành bao quanh nguyên khí. Không ngừng vận chuyển, cảnh giới là kế tiếp kéo lên. Người nguyên lai chính là đạo cảnh 22 biến tu vi. Tuy rằng bị đánh quay về nguyên hình, nhưng là này tìm hiểu cùng trí nhớ còn tại. Ta liền cho ngươi nghịch chuyển thời gian. Như vậy ngươi có thể một lần nữa đem tu vi khôi phục. Như người trước là 22 biến, pháp thiên tượng địa, hơn nữa. Tư chất của ngươi bị ta dùng thánh long đan tăng lên tới đạt trời sinh thánh nhân chi cảnh giới. Rất nhanh có thể đủ tu luyện tới đạt rất cao chi cảnh giới cuối đi. Hơn nữa, của ngươi cơ duyên, cũng tức tương lai đến. Quả nhiên, ở vạn tiên sư thúc dục dưới. Cảnh phồn tinh sở hữu tu vi toàn bộ khôi phục. Lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Hắn thân hình vừa động. Ầm vang long trong lúc đó, cư nhiên biến thành một cái vạn vật sông dài, pháp lực phẩm chất đến tới chân long pháp ngũ trọng. Này cảnh giới quả thực chính là khủng bố. Vạn tiên sư cái kia kinh thiên động địa là thủ đoạn. Đích thật là có thể cướp lấy thiên địa chi tạo hóa. Đã muốn tới bất khả tư nghị chi cảnh giới. Ước chừng thét dài nửa canh giờ. Cảnh phồn tinh thân hình biến đổi. Dùng mới khôi phục lại, như người trước biến thành hình người. Cổ Trần Sa, ta nhất định sẽ không để cho tốt qua. Ta muốn đem ngươi hoàn toàn hủy bỏ dụng, cho ngươi nếm thử xuống mất đi lực lượng là tư vị. Hơn nữa, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Ngươi nếu còn là ý nghĩ như vậy, chỉ sợ còn có thể bị cái kia Cổ Trần Sa đánh quay về nguyên hình. Hiện tại là Cổ Trần Sa, chỉ sợ không phải ngươi có khả năng đủ đối phó được là. Vạn Tiên Sư thở dài. Hắn hiện tại là tu vi. Chỉ cần không cố ý che giấu, ta đều giết không được hắn. Nếu hắn vận dụng trung thiên thế giới lực lượng, cho dù là tu luyện tới đạt 36 biến hắn hóa tự tại là thánh nhân, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ngươi hiện tại là điểm ấy lực lượng, ở trước mặt của hắn, chính là một cây tóc gáy mà thôi. Hắn thổi khẩu khí ngươi sẽ hóa thành cho tàn, lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cảnh Phồn Tinh là ánh mắt phai nhạt xuống. Hắn gần đây biết không ít tin tức, nhất là hơn nửa năm phía trước là triều đình hội nghị. Cổ Trần Sa quá hung uy, đem chứa nhiều thần cấp lão tổ tông bức bách phải chật vật không chịu nổi. Lấy Cảnh Phồn Tinh hiện tại là tu vi, đã muốn khôi phục toàn thịnh thời điểm là thực lực, khả đích xác giống phải báo thù rửa hận. Xa xa không nói, cho dù là cường thịnh trở lại đại một vạn lần, cũng không có bất luận là hy vọng. Thần cấp có được vi trần thế giới, mà 1000 cái vi trần thế giới, tương đương một cái tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới, tương đương một cái trung thiên thế giới. Theo lý luận đi lên nói, trung thiên thế giới tương đương là 100 vạn cái thần cấp cao thủ liên hợp thể. Như thế nào khổng lồ là lực lượng, Cảnh Phồn Tinh lại làm sao có thể so sánh. Đương nhiên, lấy Cổ Trần Sa hiện tại là tu vi, cũng không có khả năng thôi động trung thiên thế giới là toàn bộ lực lượng. Trung thiên thế giới liền như một quốc gia, đối ngoại chinh chiến, cũng không có khả năng toàn dân giai binh. Người cũng không muốn chọc giận nổi. Cái kia Cổ Trần Sa quá mức nghịch thiên, tất có kiếp số. Tới cái kia thời điểm, thiên địa quỷ thần cũng không dung hắn. Chính là hắn diệt vong là lúc. Vạn Tiên Sư nói, kẻ mà bây giờ còn là số mệnh tràn đầy. Bất quá cái kia đều là cổ đạp tiên là tính kế mà thôi. Theo thần châu trung thổ bùng nổ là kỳ ngộ càng ngày càng nhiều. Hắn nghĩ muốn quản lý thiên hạ liền càng ngày càng khó khăn. Thiên hạ dung chuyển. Cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết dã tâm hạng người. Chỉ cần có dã tâm ra, thiên hạ liền nhất định muốn theo bọn họ bọn tiểu bối này là ý nguyện đến phát triển. Sư phụ, ta đã biết, phải ẩn nhẫn không phát. Các chờ cơ hội, Cảnh Phồn Tinh đem mình là sát tâm thật sâu là mai táng đi xuống. Cái kia Cổ Trần Sa sớm hay muộn không có hảo trái cây ăn là. Không tồi. Chỉ cần chúng ta cử hành cứu thế đại tế thành công. Chính là bọn họ là tận thế. Vạn Tiên Sư nói. Sư phụ, ta hiện tại muốn hay không đi trung thổ thần châu? Cảnh Phồn Tinh hỏi. Ngươi có thể vận dụng một cái hóa thân đi trước. Nhưng ngươi chủ yếu là tinh lực. Vẫn là đặt ở dùng trị quốc chi đạo mặt trên. Đem thần thánh Tát Mã đế quốc chân chính là mở rộng. Tại đây phiến biển sa mạc bên trong. Sáng lập ra tới một người hoàn toàn mới là văn minh. Loại này tu hành, cũng không cô đọng pháp lực. Tìm hiểu cảnh giới có khả năng đủ bằng được là. Đương nhiên, của ngươi hóa thân đi trung thổ thần châu. Có thể đạt được thật lớn kỳ ngộ. Vạn Tiên Sư lấy ra nữa nhất kiện pháp bảo. Đây là một phúc tranh vẽ. Tranh này cuốn bên trong. Có nước từ trên núi chảy xuống nhân vật. Không ngừng chảy xuôi, tại đây nước từ trên núi chảy xuống cuối là trung ương. Cự nhiên có một cây đại thụ, bao trùm toàn bộ tranh vẽ nhất hơn phân nửa. Có vô cùng vô tận là hương vị. Này tranh vẽ là nhất kiện thái cổ kỳ trân. Bên trong cự nhiên ẩn chứa vi trần thế giới. Này bảo là ta tự tay luyện chế là. Tên là hỏi đồ, này đồ bên trong, tự thành thế giới. Có rất nhiều sinh linh, chính là ta du lịch vô số thế giới, Phong ấn là rất nhiều có giá trị tồn tại. Sau đó lúc này đồ bên trong, cái kia gốc đại thụ, tên là tiểu thế giới thụ. Này tiểu thế giới thụ cũng là ta tìm hiểu hồng mông thụ mà ngưng kết ra tới. Càng hơn thiên yêu thụ cùng nguyện vọng thụ một bậc. Ngươi có thể nghiên cứu này bảo. Mượn dùng này bảo là uy có thể. Khiến cho thần thánh Tát Mã đế quốc hiện ra bùng nổ thức là tăng trưởng. Số từ 2746. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2746. Cách chương.